Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm, tập 89. Nhìn ra nghi hoặc trong mắt của anh, nửa tờ kia cười một tiếng. Nguy, ngươi biết ta vừa mới tại sao lại rơi vào trong thế hiểm cảnh hay không? Vậy có cái gì là lạ chứ? Được chưa được cho phép tại trong hồ nước người ta tắm rửa, theo ngươi, tại trước cửa nhà ngươi đi tiểu, người ta đánh ngươi một trận đều là nhẹ. Ta nếu là độc dao cũng sẽ một miệng nuốt chửng người đó. Trác Phàm sắc mặt không thay đổi, như là chuyện đương nhiên. Sắc mặt một lần nữa đỏ bừng lên, nữ tử tức giận nhìn Trác Phàm, giọng căm hận nói: "Ai da, ai nói ta là tắm rửa chỗ này chứ? Nguy hiểm như thế, người nào dám ở chỗ này tắm rửa chứ? Người nói lời này làm sao tuyệt không dùng tới đầu óc thế? Vậy ngươi lại đang làm gì? Dù sao ta lúc vét ngươi lên khỏi đó, ngươi là không một mảnh vải che thân, không phải sao?" Trác Phàm sờ sờ lỗ mũi, từ chối cho ý kiến, hừ nhẹ. Nhưng anh tuy trên mặt chẳng hề để lộ một ý bộ dáng gì, nhưng không biết tại sao thân thể của anh cũng rất thành thật, có hai dòng máu không tự chủ được mà theo trong lỗ mũi anh chảy ra. Trác Phàm sững sờ ra vẻ ngạc nhiên: "À, tại sao ta lại đổ máu mũi chứ?" Nữ tử kia thấy vậy càng là cực kỳ lúng túng, sắc mặt đỏ bừng, hung hăng gõ trán Trác Phàm, nổi giận nói: "Đầu óc ngươi không trong sáng, lại suy nghĩ lung tung, không phải vậy sao?" "À, không phải vậy, như thế nào chứ? Để cho ta cũng tại chỗ biểu diễn một lần nữa, tắm rửa thay quần áo cho ngươi xem nhé." Trác Phàm nhất trợn mắt, hừ nhẹ. Nữ tử kia tức giận đến mức giơ chân, nhưng khuôn mặt lại đỏ như máu. Nàng thực sự nghĩ không ra vì sao hôm nay đi ra ngoài lại bất lợi, đụng tới đồ vô lại như thế. Lại vừa nghĩ tới, có lẽ chỉ có cùng tên vô lại này hợp tác mới thể cầm được hóa hình nhũ. Lại hít thật sâu, đè xuống trong lòng xấu hổ cùng giận dữ, lần nữa biến thành nghiêm túc, đưa tay chỉ. "Ngươi nhìn phía đối diện đi, nhìn đến cửa động kia." Theo nàng chỉ, xa xa nhìn về phía trước, Trác Phàm chỉ thấy đối diện tại trong sương mù có một cao sơn, dưới chân núi loáng thoáng có một người cao cửa động. Hơn nữa còn có một nửa bao phủ trong nước. Sau đó gật đầu: "Ừ, nhìn thấy, thì sao?" "Đó chính là động phủ của độc giao đó." Nữ tử lạnh nhạt nói. Trác Phàm giật nảy mình: "Sao có thể chứ? Độc giao kia cao cả trăm trượng, cửa động lại nhỏ hẹp như vậy, chẳng lẽ..." Nữ tử gật đầu cười, thừa cơ châm chọc: "Ha, xem ra ngươi còn không quá ngu ngốc." "Không sai, độc giao nhất định đã ăn hóa hình nhũ cho nên mới thể biến đổi thân hình. Nhưng ngươi làm sao thể xác định trong động sẽ có hóa hình nhũ chứ? Nếu như độc giao này ăn từ chỗ khác, hoặc là đã ăn hết..." Trác Phàm nhíu mày. Bạch một quang mang lóe lên, kim vị lý ngư bắn đến trước mặt anh, còn vung nước dội thẳng vào mặt anh. Phụt. Nữ tử kia che miệng cười, cảm giác khoái ý khi được trả thù. Trác Phàm đương nhiên biết nàng cố ý, nhưng cũng không thèm để ý, chỉ gật đầu: "Thì ra là thế, người có linh thú thủy hệ, thừa dịp độc giao kia không có ở đây để nó đi qua thăm dò, coi như người thông minh." "Đúng là như thế." Nữ tử kia cười ra tiếng: "Từ khi ta phát hiện linh thú này, ta đã theo dõi nó một tháng. Ngày bình thường nó đều ở trong động, chỉ có 3 ngày trước nó mới đi ra một lần. Ta thừa cơ linh thú của ta lẻn vào, nó quả nhiên tìm ra hóa hình nhũ, chỉ là độc giao kia rất cẩn thận, trong vòng nửa canh giờ đã trở về. Ta lại chờ nó thêm 3 ngày nhưng không thấy nó đi ra. Bản cô nương đành phải chính diện quyết chiến với nó." Trác Phàm cười chế nhạo: "Cho nên ngươi cởi sạch sành xanh muốn dùng sắc dụ súc sinh kia đúng không? Nhưng không đúng chỗ rồi đó, hai giống loài khác biệt, coi như người cưỡng chế coi nó thành soái ca, nhưng người trong mắt nó cũng chỉ là một bàn đồ ăn mà thôi. Người nói mọt cái gì đó, ai nói ta muốn lấy sắc dụ súc sinh kia chứ?" Nữ tử đỏ mặt kêu lên: Ta chỉ là muốn dùng ngự thú bí thuật của chúng ta thu phục nó mà thôi, nào có xấu xa như người nghĩ đâu." "Ngự thú chi pháp sao? Thoát y sạch như vậy gọi là ngự thú sao?" Trác Phàm kỳ quá nói. Nữ tử tức giận nói: "Quỳ, tiểu tử ngươi đừng có ăn nói tục tiểu như vậy được không? Bí thuật của chúng ta là coi trọng thiên nhiên hợp nhất, càng thân cận tự nhiên, uy lực càng lớn, lấy thực lực của ta nhiều lắm là có thể hàng phục linh thú cấp 4 mà thôi. Cho nên, đối mặt với con linh thú cấp 6 này, ta không thể không chú tâm dung nhập vào tự nhiên, nhưng mà lực lượng nguyên thần của nó quá mạnh, cuối cùng ta thất bại, còn suýt chút nữa mất mạng." Trác Phàm gật đầu: "Độc giao này có huyết mạch giao long, há thể đánh đồng với linh thú cấp 6 bình thường được sao? Cô đương này muốn dựa vào mị hoặc chi thuật kia để chế phục nó, 100% là thất bại." "Quỳ tiểu tử, ngươi không phải là bay rất nhanh sao? Lát nữa ngươi dẫn độc giao kia đi, sau đó bản cô nương đi vào lấy hóa hình nhũ." Cứ như vậy, tội bất kính của ngươi, bản cô nương sẽ bỏ qua. Nữ tử nở nụ cười mê người, hai mắt to xinh đẹp nhấp nháy, đầy bị lực câu hồn đoạt phách. Nếu là tên đực khác, nhất định sẽ đại biểu trung tâm xông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Đáng tiếc nàng gặp phải Trác Phàm, một tên nam nhân lãnh khốc làm cho người ta giận sôi. Ok, cầu còn không được. Trác Phàm cười gật đầu. Nữ tử lập tức sáng bừng mắt lên, mừng rỡ gật đầu liên tục. Chỉ là nơi đáy mắt Trác Phàm lại có thể nhìn thấy vẻ khinh thường cùng khinh miệt. Như thể đang nói, nam nhân trên đời này tên nào đều giống như nhau. Tiểu nha đầu vô tri, lão tử đã biết chỗ hóa hình nhũ, còn cần ngươi làm gì chứ? Trác Phàm thầm cười lạnh, dương cánh bay đi. Nữ tử kia thì sung sướng nhìn theo anh, cười tươi như nở hoa. Như thể giờ khắc này nàng đã chiếm được hóa hình nhũ vậy. Chỉ là có một điểm khúc mắc trong lòng nàng, đây có phải là tiến hành quá thuận lợi hay không? Nam nhân này ngu xuẩn, sắc mê tâm khiếu, cam nguyện bị sử dụng trắng trợn như vậy sao? Hơn nữa còn là không màng đến nguy hiểm tính mạng sao? Âm mầm mầm, đi vào trước hang núi kia, Trác Phàm xuất quyền đánh thẳng vào vách núi, phát ra những tiếng nổ lớn. Nữ tử kia đứng nhìn từ xa, không khỏi sững sờ. Tiểu tử này gan rất lớn đó nha, biết rõ trong đó có linh thú cấp 6, còn càng rỡ như thế. Nên nói hắn bị thần kinh không ổn định hay thật sự là không tim không phổi chứ? Ao! Dòng nước ào ào phun lên, độc dao bơi ra từ cửa động nhỏ. Nó vừa hiện thân, liền ầm ầm phát lớn lên. Chỉ trong nháy mắt, từ một con độc dao chỉ dài vài chục trượng, nó lắc mình biến hóa thành 100 trượng, phát ra tiếng rống to chấn động thiên địa. Liệt phong mang theo mùi tanh hôi quét lên hai gò má, làm Trác Phàm phải kinh khủng bịt mũi lại, cẩn thận dò xét độc dao một trận rồi gật đầu. Quả nhiên là dùng hóa hình nhũ. Nữ tử kia từ phía xa liều mạng khoát tay kêu anh chạy trốn. Trong lòng khẩn trương, nàng không phải là lo lắng cho an toàn của Trác Phàm, mà nếu Trác Phàm chết, vậy ai dẫn độc long này đi chỗ khác chứ? Khi đó tâm tư của nàng không phải uổng phí hay sao? Ai da, tiểu tử này tại sao lại đứng đó bất động chứ? Chẳng lẽ lại bị dọa sợ sao? Đáng chết thật. Độc dao cũng cho là như vậy, không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong mắt đều là vẻ khinh miệt. Chắc là tiểu tử này đi ngang qua nơi đây, không biết trong động có bản vương, tùy tiện đến gõ chơi, kết quả bị bản vương oai hùng anh phát, khi thế uy mãnh dọa người, làm cho ngu cả người. Ha, có thể hiểu được, bản vương cũng thường thường bị uy mãnh của mình hù đó nha. Ha. Độc dao biểu lộ rõ ràng, còn dương dương tự đắc không ngừng đung đưa cái đuôi. Trác Phàm biết rõ tên này đang suy nghĩ gì, sau khi cười cười lắc đầu thì không nhìn nó nữa, tiếp tục bay đến hang núi kia. Người ở lại đây, không có ta cho phép vào thì cấm vào. Trác Phàm dường như hoàn toàn không để ý tới quái vật khổng lồ vào mắt, thản nhiên nói. Độc dao kia sững sờ, tiểu tử này nói cái gì chứ? Có lão tử là canh cổng cho hắn sao? Vừa đến đây, độc dao kia vừa kỳ quái vừa tức giận, nó cho tới bây giờ chưa gặp tên nhân loại nào dám coi nó như không khí như thế. Tiền sư nó còn tu hú chiếm tổ chim khách, coi nó là gác cổng luôn. Wow! Là một tiếng gầm kinh thiên động địa. Độc dao kia xông đến trước mặt Trác Phàm, sát đến nỗi chỉ cần thêm một bước nữa là mặt dán vào mặt, muốn chấn nhiếp anh một phen. Nữ tử kia nhìn từ xa mà đổ mồ hôi ròng ròng, lại có thể chỉ có thể thầm mắng, tiểu tử này làm sao còn không bỏ chạy à? Nhưng Trác Phàm lại bịt mũi hung ác quát, câm miệng! Phụt! Độc dao kém chút phun ra máu. Nó chưa từng thấy tên nhân loại nào như thế này, hoàn toàn không để nó vào trong mắt đâu. Còn cái khẩu khí khinh thường kia càng làm cho thú trung chi vương như nó tức đến nổ phổi. Từ nơi xa, nữ tử như sắp òa khóc, lòng mắng tổ tông 18 đời nhà Trác Phàm, lại còn dám quát nó, kêu ngươi dẫn nó rời đi, không phải kêu ngươi trêu chọc nó à? Coi như ngươi muốn chết, ngươi không phải dẫn nó đi trước rồi chết kiểu gì thì chết, bây giờ ngươi cứ như vậy mà chết, không có chút giá trị nào à? Nàng đã có thể nghĩ đến việc sau một khắc độc dao này sẽ đối trận lôi đình, sẽ sát Trác Phàm thành từng miếng vỏ. Không sai, độc dao đúng là muốn làm như thế. Bà mẹ nó chứ, thấy đầy tên không sợ chết, nhưng chưa thấy tên nào làm càn làm bậy như thế này. Mấy tên không muốn sống trước kia đều là sợ sệt trước rồi mới liều mạng, còn tên này thì dữ độc muốn chết luôn. Liếm liếm hai cái răng độc sắc bén, độc dao lần nữa gầm lên, cái miệng rộng táp thẳng tới Trác Phàm, lưỡi rắn đỏ lòm đã phủ đầy độc dịch. Chỉ cần Trác Phàm rơi vào trong miệng nó, sẽ trong nháy mắt bị ăn mòn đến nỗi ngay cả xương cốt cũng không còn sót cạnh. Nữ tử đã nhắm chặt mắt lại, nghiêng đầu quay sang chỗ khác, không dám nhìn cảnh tượng tàn nhẫn này. Nhưng Trác Phàm vẫn với mặt đạm nhiên, chờ miệng lớn tới gần mặt mới trừng mắt, thanh sắc khỏa quan lấp lóe trong hai con người. Một gợn sóng như thực chất truyền ra, trong nháy mắt đã qua thân thể độc dao. Kít! một tiếng, độc giao ra sức phanh đại, toàn bộ thân thể to lớn đột nhiên cứng ngắc trên mặt hồ. Sau một khắc, mồ hôi lạnh chảy ào ào xuống, độc giao vẫn đang mở to miệng, nhưng đối mặt với Trác Phàm là rốt cuộc không cắn xuống được, trong mắt còn chứa đầy hoảng sợ, thân thể to lớn không ăn được mà run rẩy. Ai kêu người ngoan ngoãn trông coi chỗ này, người không nghe nhất định phải tự tìm khổ. Trác Phàm lắc đầu nói, rồi không để tới nó, tiếp tục bay đi trong động. Chỉ để lại độc giao như bức tượng điêu khắc cứng ngắc trên mặt hồ, đã bị dọa đến không biết phải làm sao, phải đứng bất động một lúc lâu mới dám đảo mắt. Vừa mới rồi đến cùng là uy áp gì chứ? Độc giao hoảng sợ không thôi, trái tim nhỏ yếu bịch bịch nhảy loạn. So với nhân loại, thế giới linh thú càng thêm coi trọng đẳng cấp, không liên quan tới thực lực. Cho dù là một con linh thú cấp 6 còn nhỏ, thực lực còn chưa bằng một con linh thú cấp 3, nhưng linh thú cấp 4 gặp phải cũng phải tránh xa. Đây chính là khí thế vương giả trời sinh. Linh thú cấp thấp không được mạo phạm linh thú cấp cao. Đây là quy tắc khắc sâu trong xương cốt huyết mạch của tất cả linh thú, tuyệt đối không cho làm trái. Đáng lẽ ra, linh thú cấp 6 như nó ở chỗ này đã là vô địch, là thú trung chi vương. Chỉ có nó mới đi gào gáy trước mặt đứa khác, ai dám gáy trước mặt nó chứ? Nhưng mới vừa đây thôi, uy áp phát ra trong nháy mắt trên thân Trác Phàm kia lại đã hoàn toàn chấn nhiếp nó. Khi thế khủng khiếp đó mà đến mức nó không thể phân rõ là uy áp từ linh thú cấp mấy, càng làm cho sâu trong huyết mạch đó sinh ra cảm giác khuất phục thật sâu. Khi nó trước mặt Trác Phàm, căn bản không còn chút mảy may lực lượng phản kháng. Bà mẹ nó, cuối cùng là uy thế gì vậy chứ? Là để linh thú cấp 6 như nó đều không mảy may có lòng phản kháng. Sâu trong nội tâm, ngoại trừ hoảng sợ, cũng chỉ có hoảng sợ. Phải là linh thú cỡ nào mới thể phát ra khí thế đáng sợ như thế chứ? Mà lại vì sao cổ khí thế này lại xuất hiện trên thân một tên nhân loại chứ? Chẳng lẽ hắn là ấu thể của hung thú khủng bố nào đó sao? Vừa nghĩ đến đây, độc giao càng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, như một tên anh mày nhìn thấy hoàng đế cao cao tại thượng, tâm lý chỉ có thành phục. Người ta kêu nó ngoan ngoãn đứng đợi, nó nghe theo là được rồi, có thể thế nào đây? Rốt cục độc giao thực sự đàng hoàng bơi qua bơi lại ngoài cửa động, không dám tùy tiện tiếp cận cửa động mãi may, thậm chí ngay cả lá gan liếc mắt qua cửa động cũng không dám. Còn nữ tử, trong những hoàn cảnh như thế này thì lòng hiếu kỳ của nữ nhân càng dễ nổi lên, thế là vụng trộm nhìn về chỗ đó muốn biết sinh tử của Trác Phàm. Rồi thấy tình cảnh này, hai mắt liền trợn tròn lên. Có chuyện gì vậy chứ? Sao độc giao lại ngoan ngoãn như thế? Nói không cho nó vào động, nó thực sự nghe lời không vào động sao? Đây là còn nghe lời hơn chó rồi mà. Mà lại, tiểu thư kia chỉ là đón có cảnh à? Hắn làm sao mà làm được chứ? Chẳng lẽ hắn cũng có bí pháp thuần thú sao? Người tới đây, nàng ngạc nhiên không thôi, đồng thời bắt đầu thấy hiếu kỳ. Tiểu thư này không phải ngốc như vẻ bề ngoài. Có lẽ lúc trước không cần ta xuất thủ, linh thú cấp 4 kia cũng chẳng làm gì được hắn. Chờ một chút, nếu là như vậy, tại sao hắn phải giấu kín, không nói chuyện ra, chẳng lẽ hắn muốn độc chiếm sao? Vừa nghĩ đến đây, nàng liền khẩn trương, bực tức, giận chân, muốn đi vào điều tra, nhưng vẫn không hiểu sao, độc giao còn ngoan ngoãn trông coi bên ngoài, nàng không thể làm gì, lại chỉ bực tức, đấm đá loạn xung quanh. Lúc này, nàng tức như muốn hòa lên khóc, uổng phí nàng, trấn thủ nơi này một tháng, kết quả là làm lợi cho người khác hết, ta thiệt chết à. Bên trong động, Trác Phàm vừa vào liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Sơn động này không lớn, cũng không nhỏ. Thế nhưng, trong động lại chất đống nhiều thứ, đếm không xuể. Anh tới chỉ là vì hóa hình nhũ, thật không ngờ nơi này thế mà cất giấu nhiều đồ tốt như vậy. Trong sơn động, đây là cao gia vật tài. Linh dược bát phẩm đều có cả trên 100 gốc, thất phẩm phải có tới hàng ngàn. Số lượng phong phú như vậy, đừng nói là 7 nhà, hoàng thất cũng chẳng có nhiều như vậy. Đây chắc chắn đều là do độc giao kia tự đi tìm kiếm về. Nhưng mà vì sao nó không ăn chứ? Chẳng lẽ là để trữ đông sao? Thôi kệ mẹ nó, bây giờ tất cả là của mình. Trác Phàm không chút khách khí thu hết vào trong giới chỉ, vừa thu vừa cười không ngậm được mồm. Tiếng cười to đắc ý vang vọng trong sơn động, còn truyền hẳn ra ngoài động. Nghe tiếng cười tà dị đó, độc giao như mất đi hết sinh lực mà ngã quạch xuống, khóc không ra nước mắt. Nữ tử nghe tiếng cười to đắc ý này liền xẹp miệng xuống, vô cùng phiền muộn. Tất cả chỗ đó lẽ ra phải thuộc về nàng chứ? Không sai, nàng để linh thú của mình đi vào thăm dò, há có thể không biết dược tài bên trong phong phú đến cỡ nào sao? Chỉ là nàng không có nói cho Trác Phàm biết, sợ anh nổi lên tham niệm muốn phân cạnh tranh với nàng. Nhưng bây giờ thì tốt rồi đó, người ta không cần phân với nàng, là từ anh ăn sạch rồi. Người tới đây, nàng không ăn được bi thương, tức đến nước mắt rưng rưng. Trác Phàm đi tới đi lui trong sơn động, khua tay múa chân, quên cả đất trời, hưng phấn nhìn những tranh phẩm dược tài ào ào rơi vào trong tay anh. Lần này tới Thú Vương Sơn, chưa cần biết sau này làm được gì thì chỗ thu hoạch này đã đủ khá rồi. Trác Phàm nhếch miệng cười to, âm thanh truyền hơn một dặm, làm cho một người một thú ngoài động mà chặn lòng. Đến khi tất cả dược tài đều bay hết vào trong giới chỉ, Trác Phàm mới bắt đầu tìm hóa hình nhũ. Nguyên thần cấp tốc khuếch tán, ra quét mọi ngõ ngách. Đột nhiên, Trác Phàm ngưng thần, chạy đến chỗ sâu nhất trong sơn động. Chỉ trong chốc lát, tới một ao nước nóng thiên nhiên. Nhìn xuống đáy ao, Trác Phàm bất giác hít sâu một hơi, hai mắt hiện ra tinh quang rực rỡ. Đó là một cái hồ thiên nhiên rộng chừng 10 mét vuông. Phía trên mặt hồ có một tuyền khẩu không ngừng chảy xuống dòng núi, ập dơm dòng nước ấm áp. Tại dưới đáy hồ lại lắng đọng một tầng chất lỏng như sữa thật dày, màu trắng ngà. Trác Phàm chỉ liếc mắt liền nhìn qua là nhận ra, đây chính là thủy dương thủy chi tinh hóa hình nhũ. Thế nhưng làm sao lại nhiều đến như thế chứ? Cho dù là Trác Phàm cũng không ngờ nơi đây lại chất chứa đại lượng địa mạch trân bảo như thế. Hóa hình nhũ chỉ cần một bình nhỏ đã trân quý phi thường, có giá trị liên thành. Trước khi đến, anh chỉ dám nghĩ có thể lấy được một chén nhỏ hóa hình nhũ đã thấy may mắn. Nhưng vạn vạn lần không nghĩ đến nơi này nào phải là một chén nhỏ đâu, cả và căn bản chính là cả một bồn lớn. Anh thậm chí có thể nghĩ đến việc mỗi ngày dùng hóa hình nhũ để tắm rửa. Trác Phàm hưng phấn đến toàn thân run rẩy, cảm thán liên tục. Có lẽ ngọn núi nhỏ nhỏ này đã tồn tại trăm ngàn vạn năm, cho nên mới thể tích tụ nhiều thiên địa tinh hoa như thế. À, mà nếu không có con độc dao kia anh vụt, hóa hình nhũ nơi này chắc chắn phải còn nhiều hơn. Nhưng thôi, có nhiều như vậy đã quá đủ rồi, làm người cũng không thể quá tham, đúng không? Trác Phàm nhếch miệng cười cười, mười phần vô sĩ. Nếu để cho người khác biết được, nhất định sẽ mắng thẳng vào mặt anh. Người đó nha, ngươi còn chưa tính là tham đâu, mà là thiên hạ không có ai tham lam như ngươi thì đúng hơn. Trác Phàm sung sướng nhảy thẳng xuống hồ. Khi anh dẫm mạnh đến hóa hình nhũ, tốc độ liền chậm lại, đến khi màu trắng sữa ngà lắng đọng đến bên hông, anh mới dừng lại. Trác Phàm kinh ngạc há to miệng, sợ hãi lẫn vui mừng đan xen, thật sâu à, số lượng hóa hình nhũ này còn nhiều hơn anh nghĩ. Nói rồi sau đó, Trác Phàm lập tức xuất ra từng cái lọ, phất tay đào liên tục, một đào là một cái lọ đầy dịch sữa, sau đó bịt kín thu vào trong giới chỉ. Cứ như vậy, Trác Phàm hả hê không biết mệt đào mãi, cười đến rách cả miệng. Lần này thực sự là đại phát rồi, cho dù không tìm được Trần Thần Đan cũng không sao ha. Trác Phàm cười to ba tiếng, âm thanh truyền tứ phương. Âm. Đột nhiên Trác Phàm cảm thấy mình va vào thứ gì đó. Trác Phàm khẳng định đây là vật bằng sứ, rồi anh đưa tay mò mò vào trong nhũ dịch. Lát sau kéo ra một vật, quả nhiên là một bình sứ nhỏ. Sao nơi này lại có bình sứ chứ? Chẳng lẽ độc giáp kia thích tao nhã còn thu thập đồ sứ sao? Thế nhưng khi anh xoa xoa nhũ dịch để lộ chữ viết trên bình sứ, mới nghẹn họng thốt lên: lão tử vận khí sao lại tốt như thế chứ, vậy mà lại đần độn u mê tìm được Tràn Thần Đan. Không sai, chữ trên bình sứ chính là ba chữ Tràn Thần Đan, mà lại bình còn được thiết lập một cấm chế đơn giản để phòng ngừa linh thú ngửi được đan hương mà tìm đến. Vuốt vuốt bình sứ trong tay, Trác Phàm cẩn thận suy nghĩ, lát sau mới nghĩ thông suốt, hẳn là Phương Thu Bạch tùy ý tung năm bình đan đi, một bình rơi vào trong nước, theo dòng nước trùng hợp chạy đến đây, không phải là độc dao kia tìm được. Mà vì vậy Trác Phàm càng thêm cảm thán vận khí của mình thật sự là tốn bức đến mức bạo rạc. Đến đây đào hóa hình nhũ lại vô tình tìm được Tràn Thần Đan, ai được như anh chứ? Mà đã có phúc duyên này, anh há có thể lãng phí sao? Liền vội vàng thu linh đan, tăng tốc đào bới hóa hình nhũ. Cho dù vậy cũng gần nửa ngày sau mới đào sạch sẽ hóa hình nhũ. Bên ngoài, độc dao do quá lo lắng đã to gan nhìn qua cửa động nhưng vẫn sợ hãi nên do dự bơi qua bơi lại. Người đó nhà làm gì mà lâu như vậy còn chưa ra nữa, chừa chút cho ta được hay không? Bên trong động, Trác Phàm thu dọn sạch sẽ tất cả rồi mới mắng ngắm nghía bốn phía, thấy nơi này đã trống rỗng, mới thở phào một hơi, hài lòng gật đầu. Chỉ có thể nói thương hại cho độc dao, vốn là đại phú gia, gia tài vạn kim, bị Trác Phàm ăn cướp cả nhà cả cửa trong nháy mắt, chỉ còn bốn bức tường, một hào tiền cũng không chừa lại. Nhưng Trác Phàm không để ý được nhiều như vậy, trong tay anh lóe lên ánh sáng, lần nữa xuất ra bình Tràn Thần Đan. Trác Phàm cẩn thận suy nghĩ một lát rồi mở ra cấm chế, đổ ra một viên đan dược tròn căng, nhanh chóng nuốt vào. Bắt gia tranh minh, khắp nơi đều là địch, chỉ sợ trong khoảng thời gian tới sẽ không có thời gian luyện hóa viên đan này, còn không bằng thừa dịp ngoài động có độc dao kia bảo vệ, mà phục dụng luôn đan dược này, đề cao thực lực lên. Quỳnh! Đan dược vừa vào trong miệng, lực lượng nguyên thần cường hãn liền cuồn cuộn nổ tung như lũ quét, quấy động sâu vào trong óc anh, làm cho đầu anh như muốn nổ tung. Trác Phàm không có giật mình, không ngờ dược lực lại hung mãnh như thế, lấy cường độ lực lượng nguyên thần của anh mà phải thống khổ đến thế. Thế nhưng anh không lo, ngược lại còn mừng, vội vàng thôi động nguyên thần, dũng mãnh lao tới đồng tử bên phải. Anh đã có lực lượng nguyên thần của thần chiếu cảnh, cho dù có tăng thêm cũng không có bao nhiêu ý nghĩa đối với lần quyết chiến lần này. Anh muốn mượn lần này đột phá không minh thần đồng tầng thứ hai. Tuy y lực của đệ nhất trọng đã khiến người kinh dị, khiến cho anh tài đứng thế bất bại, nhưng đột phá tầng thứ hai thì càng nhiều thêm một tầng bảo hộ, còn có thể đền bù khuyết điểm của đệ nhất trọng, đồng thời giúp anh càng có nắm chắc tất thắng trong lần quyết chiến này. Cảm giác đồng tử như bị lửa thiêu đốt, vầng sáng màu vàng óng đang không ngừng lấp lóe, vầng sáng màu vàng óng thứ hai đang ẩn hiện. Trác Phàm nghiến răng cố nén đau khổ, trong cho dù đồng tử đã máu tươi chảy ròng ròng, vạn phần đau đớn vẫn bất động. Trước kia tại Vân Long Thành, anh thấy cơ hội đột phá, khi đó nếu có thể thành công, khi đó cũng rất thống khổ, nhưng bây giờ anh lại cậy mạnh mà đột phá, cứng rắn muốn xông qua rào cản này, cảm giác thống khổ lúc này gấp trăm lần khi đó. Anh cố gắng nghiến răng nhịn lại, nghiến chặt hàm răng, mặc cho máu tươi trong mắt chảy ròng ròng, sau lưng đã toát mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Cứ như vậy, một ngày, hai ngày đi qua, Trác Phàm đã run run, mặt nổi đầy gân xanh, sắc mặt tái nhợt cho thấy anh đã là nỏ mạnh hết đà. Đến buổi chiều ngày thứ ba, Trác Phàm đã suy yếu tới cực điểm, đến lúc gần như là xỉu đi thì một tiếng, đồng tử đột nhiên hiển hiện vầng ánh sáng màu vàng óng thứ hai. Sau một khắc, cổ ba động vô hình bắn ra từ trong ánh mắt anh, thẳng vút vào trong mây. Mây trên trời cứ như vậy mà trực tiếp bị anh bắn ra một lỗ thủng lớn. Giữ tư thế ngẩng đầu đón nhận ánh chiều tà, Trác Phàm thở hồng hộc, tuy sắc mặt tiều tụy nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười điên cuồng. Không minh thần đồng tầng thứ hai đã phá bỏ, có thể trong bất kỳ hoàn cảnh nào phá vỡ lực lượng hư không. Trác Phàm hiểu, có lực lượng này cho dù anh bị vây khốn trong kết giới cũng có biện pháp cậy mạnh phá tan. Ha, hay lắm hay lắm, lần này lão tử mới thật đúng là ở thế bất bại. Trác Phàm cười to càn rỡ, nhưng vừa đứng lên lại lập tức chuồn chân ngã xuống. Trác Phàm bật cười lắc đầu, xem ra anh phải tu dưỡng cho tốt trước đã. Lúc trước vì khai nhãn mà đã hao phí quá nhiều lực lượng nguyên thần, sau đó anh lần nữa tĩnh tọa. Một ngày sau mới mở mắt, thần quang trong mắt đã càng thêm thâm thúy, nguyên thần thử nghiệm sâu xa khuếch tán ra. Trác Phàm ngạc nhiên phát hiện khoảng cách mà anh có thể bao phủ đã kéo dài đến 2 dặm, sau đó hài lòng gật đầu, bay vút ra độc, phiêu, hóa thành một đạo thiểm điện bay ra ngoài động. Trác Phàm không thèm nhìn độc dao, ngang nhiên bay về phía không trung rất nhanh, không còn tung tích. Độc dao thấy tên sát tinh này đã đi rồi, liền vội vàng biến hóa thân hình, lần nữa biến thành một con rắn nhỏ tiến vào trong động phủ. Thế nhưng không nhìn thì còn đỡ, vừa đối diện với thực tế nó liền muốn chết đi. Thiên đại địa bảo nó thu thập cả một đời cứ như vậy bị quét sạch sành sanh, hóa hình nhũ cũng bị đào đến không còn một móng, không lưu lại cho nó mảy may. Nhìn ao nước nóng kia, cái cảnh đã bị cẩn thận vơ vét qua, trong khe hở cũng không lưu lại một chút xíu hóa hình nhũ nào. Độc dao khóc không ra nước mắt, tên thổ phỉ nhà ngươi sao lại cướp triệt để như thế chứ. Nhưng khi nó ngẩng đầu nhìn lên trời, thân thể liền chấn động, tức như muốn ngất đi, nước mắt cũng không ngăn được mà chảy ào ào ra. Con mẹ nó, quá đáng thật đó, con ta dễ bắt nạt lắm đúng không? Đồ trong nhà bị ngươi cướp toàn bộ, con mẹ nó, mày còn đâm thủng nóc nhà của lão tử, lão tử chỉ trêu chọc ngươi một chút mà thôi, sao ngươi lại phải làm như vậy chứ? Một tiếng sấm rền nổ vang, Trác Phàm hóa thành thiểm điện kinh lôi bay lượn trên đường chân trời, vẻ mặt xuân phong đắc ý. Thường nói hảo tâm tất có hảo báo, lão tử xuất thủ cứu xú nha đầu một mạng, không ngờ thực sự kiếm lời như thế. Xem ra câu nói này cũng không phải không có lý, lão tử nhất định phải làm nhiều việc tốt mới được. Ha ha. Trác Phàm phá lên cười như điên, thỏa mãn không thôi. Đột nhiên bá một tiếng, trước mặt anh xuất hiện một bóng người. Trác Phàm định thần nhìn lại, chính là tiểu nha đầu kia. Cô nương, cô có chuyện gì thế? Trác Phàm nhíu mày biết mà còn hỏi. Nữ tử kia hận thở hồng hộc, dứt khoát vuông tay tức giận nói, lấy ra đây. Trác Phàm vẫn giả vờ ngây ngốc. Nữ tử thấy thế liền quát, hóa hình nhũ còn có những dược liệu kia, ngươi đừng tưởng rằng bản cô nương không biết người vừa vét bao nhiêu chỗ tốt. Bản cô nương mong không so đó với ngươi, nhưng theo quy củ giang hồ thấy mặt phân một nửa. Tiểu nha đầu nói như vậy ta càng không thể cho ngươi. Trác Phàm lắc đầu chế nhạo, dựa vào cái gì ta phải phân một nửa cho ngươi chứ? Nửa thứ kia trì trệ, quỷ khuất nói, nhưng đó là ta phát hiện ra trước. Ngươi phát hiện ra trước không có nghĩa là của ngươi, nhưng nếu như không phải ta nói cho ngươi biết, làm sao ngươi biết chỗ đó có bảo bối chứ? Cho nên ngươi phải chia cho ta một nửa. Trác Phàm lắc đầu đạm mặt nói, vậy ngươi cũng đừng quên ta còn cứu ngươi một bộ mạng đó. Lấy báo đáp, ngươi nói cho ta biết, Tàn Bảo cũng coi như là chúng ta thanh toán xong, cáo từ. Nói xong, Trác Phàm phá lên cười lớn, muốn rời đi, nhưng nửa thứ kia lại vươn tay, cả năng lại giận dữ mắng. Tên vô lại, vốn là bản cô nương, nể tình ngươi cứu ta, không muốn tính toán với ngươi, còn nguyện ý chia đều những thiên tài địa bảo kia, nhưng bây giờ, ngươi quá không biết tốt xấu rồi. Vừa dứt lời, nàng hoàn toàn phóng thích khí thế, thiên huyền nhị trọng, cường đại, hai mắt hung tợn, nhìn chằm chằm Trác Phàm, rất hiển nhiên là muốn ăn cướp trắng trợn. Nhưng Trác Phàm lại nhàm chán, ngáp một cái, không thèm để một chút nào. Nữ tử, thực lực cao hay thấp, có lúc không quan hệ tới tu vi đâu. Một khi động thủ, ngươi tuyệt đối không có mảy may phần thắng.